Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358: Cùng bàn bạc đại sự. Đêm dài tái hiện, thiên địa đen kịt, tất cả tổ sư đều đã thu liễm sắc trời. Ý thức linh quang, Tào Thiên Thu trong lòng đau buồn. Hắn trở thành lớn nhất bên thua, cao nguyên chỗ sâu. Có một vật lưu động quang huy mịt mờ, cũng từ mặt đất lơ lửng, ánh vào tất cả tổ sư tầm mắt. Tào Thiên Thu ánh mắt tham thẳm, nhìn chằm chằm nó, chính là thanh kia vết rỉ loang lổ trường mâu. Hiện tại chính nó khôi phục, cũng đi vào trong bầu trời đêm, giờ phút này, không có một vòng lại một vòng, đại nhật, hoành không. Nó là như vậy bắt mắt, trên mâu thể có rõ ràng thần chỉ ký hiệu lộ ra, ai cũng biết. Đây là lão Tào ném xuống, hiện tại không người đi đoạt, bởi vì đều cảm giác nó rất tà. Tào Thiên Thu nhìn xem nó, trong lòng tư vị khó hiểu. Từ khi đạt được mâu này, hắn liền không có thư thái qua. Một mà tiếp xảy ra chuyện, nhất là hắn hôm nay bước ngoặt chính là đột nhiên trụy không lúc. Tại một chớp mắt kia bị người oanh bạo, từ đó xu hướng suy tàn đã không thể vãn hồi. Hắc Bạch Sơn đối ta ảnh hưởng chẳng lẽ tiếp tục đến bây giờ sao? Sau đó, Tào Thiên Thu ánh mắt tham thảm, dị thường trầm mặc, ai cũng không biết tâm tình của hắn cùng đang suy nghĩ gì. Vết rỉ loang lổ trường mâu hoảng du du, giống như là cái nhai lưu tử tại dưới trời cao bay qua, cũng giống như u linh khắp nơi lão Tào phụ cận phiêu đãng. Cuối cùng nó vây quanh Tào Thiên Thu dạo qua một vòng, dĩ nhiên bay đi. Lão Tào trong mắt bốc hỏa, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay cả một cây mâu gì đều đến bên cạnh hắn đến hoa thức tú, hắn hận không thể tát qua một cái, nhưng hắn nhịn được, bởi vì hắn đã khắc sâu ý thức được trong này nước sâu bao nhiêu, liên quan đến vấn đề khả năng so với tổ sư đại chiến còn đáng sợ hơn. Thanh mâu kia đi xa, biến mất trong bóng đêm mịt mùng, nhìn phương hướng hẳn là tiến về Hắc Bạch Sơn. Những người khác không có ngăn cản, đều là nhân vật phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe, mà Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn bọn người càng là biết được, đây là Tào Thiên Thu từ chỗ nào mang ra, mà lại trong khoảng thời gian này hắn cảnh ngộ rõ như ban ngày. Thỉnh thoảng liền, như xe bị tuột xích, thế giới sương đêm rộng lớn vô ngần, căn bản cũng không có cuối cùng, tràn ngập thần bí, không biết cùng khó lường khủng bố. Cấp tổ sư nhân vật không chỉ là đối với đại khai hoang rất cẩn thận, đối với đã chiếm cứ địa giới đồng dạng không dám phớt lờ. Tại hiện hữu nhân loại cương vực bên trong, vẫn như cũ có bọn hắn chỗ không hiểu rõ nguy hiểm sự vật. Hơi không cẩn thận, tổ sư cũng có thể sẽ vẫn lạc, nồng đậm mây đen một lần nữa bao trùm đang bao la trên cao nguyên không. Tất cả tổ sư đều là như từng vòng minh nguyệt, từ từ bay lên, xuyên qua tầng mây, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thiên địa như mực, khôi phục nguyên bản sắc thái. Cấp tổ sư nhân vật đã đến nặng nề trên mây mù đi đàm phán, không đại chiến một trận mà nói, không có dưới mắt loại yên tĩnh này, chung quy là thực lực khiến người lý trí. Đương nhiên, ngồi tại trên mây đen đàm luận, bầu không khí không có khả năng quá hòa hợp, dù sao mới vừa rồi còn đang kịch liệt liều mạng, tất cả mọi người bị thương, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có ánh sáng chói mắt xé rách đám mây. Đó là tổ sư tại vỗ bàn, như là lôi điện xẹt qua bầu trời đêm. Thế nào, các ngươi còn nắm lên không được liền tái chiến một trận? Ngươi giết ngươi, ta giết ta, lẫn nhau ngõ cụt, ai cũng đừng tốt hơn. Loại thanh âm kia rõ ràng từ thiên khung bên trên mây mù chỗ sâu truyền đến, giống như là lôi công cùng điện mẫu tại cãi lộn, chấn động trời cao. Cao nguyên bên ngoài, rất nhiều người kinh dị, Tôn Thái Sơ ngươi quá dối trá, lại làm lại lập. Lập tức, trên thảo nguyên rất nhiều tiên lộ môn đồ tranh thủ thời gian cúi đầu. Loại lời này là bọn hắn có thể nghe sao? Tất cả mọi người cảm thấy, tân sinh lộ tổ sư quá biêu hãn, lời gì cũng dám hướng ra phía ngoài nôn, tàu oát con. Lăn một bên ngồi đi, nơi này không có ngươi chỗ nói chuyện, lại không phẫn ngươi cũng cho ta kìm nén. Không phải vậy đưa ngươi đánh không tính. Phương xa, mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm, kỳ thật. Rất nhiều người thật không muốn nghe đại lão đối thoại, sợ có đại họa lâm đầu, nhưng người nào còn không có người hiếu kỳ tâm. Tin tức chủ động hướng trong lỗ tai chui, ai không muốn tìm tòi nghiên cứu bên dưới tổ sư tư ẩn. Lục Ngu, người đang uy hát yêu ta chúng ta. Kình Thiên, người gần nhất ăn xác thối sao? Miệng độc như vậy, Như Lai, người hay là làm câm điếc phù hợp? Thời khắc mấu chốt đột nhiên đến đầy miệng, liền muốn cho chúng ta định càn khôn. Tổ sư cũng là người, trong quá trình đàm phán cũng không siêu nhiên, nồng đậm trong bóng đêm. Tầng mây thỉnh thoảng sẽ nổ tung, đó là thiên quang kình, ý thức linh quang đang kích động nếu là lẫn nhau đào rễ. Đoạn trồi non, ai sợ ai, chúng ta tân sinh lộ cơ số lớn, bậc cửa thấp. Mà các ngươi muốn tìm kiếm có đặc thù thiên chất môn đồ cùng lợi hại hơn tiên chủng, vậy liền phiền phức nhiều. Lúc này tiên lộ tổ sư nhân số chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn phát hiện tân sinh lộ tổ sư không chỉ có không sợ hãi, còn tại khiêu khích, từng cái trong mắt có ánh sáng, ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lại đánh một trận. Tôn Thái Sơ, Tiền Cảnh Hành bọn người không thể không lần nữa hoài nghi. Đối diện thực sự có người mở đường. Cần CS một lần. Sau đó tân sinh sao? Đây đều là tên điên. Cuối cùng, song phương trên đại thể đều thỏa đàm. Về phần trong quá trình gập ghềnh, cũng không tính là cái gì. Chỉ có Tào Thiên Thu uất ức, đầy ngập phẫn oán. Bởi vì, mặc dù trong quá trình đàm phán, Kình Thiên lão tạp mau kia đều tại thường ngày nhục Tào, Tào tứ, ngươi chỉ còn lại có không đủ một nửa đạo hạnh, hơn 4/10 thuần dương ý thức bản nguyên, không có tư cách cùng chúng ta ngồi một bàn trên thảo nguyên. Mọi người nghe được không nói gì. Lão Tào thật thảm, hỉ đề tân sinh lộ tổ sư đưa hắn mới xưng hô, không hề nghi ngờ. Cái này nhưng so sánh trước kia, Tào bất bại xưng hào kém xa. Đại lão tư ẩn không dung nhiều tiết lộ, đen kịt trên đám mây, có ánh sáng mông lung phát ra, đem nơi đó bao phủ, đã không còn thanh âm truyền ra. Lão Tào, không có việc gì, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hết thảy cũng còn có hy vọng. Tôn Thái Sơ an ủi, Tào Thiên Thu tàn phế. Tôn Thái Sơ cùng Triệu Văn Hàm đám người cũng chưa từng có kích thích hành động trả thù, kỳ thật. Thanh đao này nên giấu đi mũi nhọn, hiện giai đoạn không đáp lại triển lộ, dù sao muốn đại khai hoang, lại ở lại bên ngoài đối với người nào cũng không tốt, các ngươi không trượng nghĩa. Ta là một đường tổ sư, phát sinh loại sự tình này về sau, các ngươi không đánh lại. Trước kia coi ta là thành lực sĩ đến dùng đi. Tào Thiên Thu lạnh lùng nói ra. Tôn Thái Sơ nói, lão Tào, ngươi đừng nghĩ lung tung. Sau khi trở về, các loại thiên ngoại thần vật, thế giới xương đêm chỗ sâu côi bảo mặc ngươi đi chọn. Tương lai có thể khôi phục. Triệu Văn Hàm cũng mở miệng, bọn hắn đối với tân sinh nghiên cứu hẳn là đã đột phá cố hữu phương diện. Có người mở đường, những lão gia hỏa kia ngoài miệng đều đang nói phải CS. Kỳ thật đều đang nghĩ cho chúng ta chi thủ ma luyện. Hướng CS mà sinh, chúng ta tự nhiên không có khả năng như bọn hắn nguyện. Tào huynh, ngươi phải tỉnh táo, vân khai vụ tán. Những cái kia nhu hòa đại nhật, minh nguyệt, đều là hướng về Côn Lăng thành bay đi, hiển nhiên. Có một số việc còn muốn cần cùng người mật giáo nói một chút, trên thảo nguyên. Ngữ tước rất muốn hướng Tần Minh nơi đó bay đi, nhưng cân nhắc đến tình huống thực tế, tạm thời nhịn xuống, nó hiện tại không đủ mạnh, không muốn bị có ít người chú ý tới, trở thành sơn chủ vướng víu, công chúa. Ta cảm thấy như vậy ngút trời nhân kiệt. Chúng ta sau đó hẳn là đi bái phỏng dưới. Ngữ tước khuyến khích Tử Điện Thú, muốn thông qua nàng, đi cùng sơn chủ trùng phùng, nói đến rất kỳ quái. Ta cảm giác hắn có loại không hiểu đặc chất, giống như là trước kia không chỉ một lần đã từng quen biết. Tử Điện Thú lầu bầu một câu, vậy nói, rõ hợp ý, có thể trở thành người một nhà. Ngữ tước nói ra, rất nhiều người quen đều muốn đi gặp Tần Minh. Nhưng trường hợp không đúng, người thực sự nhiều lắm, không nên tiến lên, còn có chút người ngày xưa cùng Tần Minh ngắn ngủi tiếp xúc qua. Hiện tại khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tin hắn có thể đi đến độ cao này, tỉ như tiên thổ thiếu nữ áo trắng Lạc Giao, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, xác định là ngày xưa tại Hắc Bạch Sơn gặp phải thiếu niên. Cảm giác Ly Đại Phổ, lúc trước, nàng cùng một vị nữ tử áo xanh, từng tại Hắc Bạch Thôn nơi đó ngắn ngủi dừng lại, còn từng cười đối với thiếu niên kia nói, không nên suy nghĩ nhiều, giữa song phương khoảng cách như cách sơn biển vô hạn xa, lúc này mới bao lâu thời gian? Có hơn nửa năm sao? Hắn vậy mà trưởng thành đến một bước này, Lạc Giao lại có mấy tháng mới có thể trở thành tiên trùng. Mà đối phương cũng đã ở chỗ này đã đánh bại hai vị tiên trùng, Tần Minh có cảm giác. Hướng bên kia nhìn thoáng qua, kỳ thật, hắn tại Lục Ngự Tổ Đình chỉ thấy qua Lạc Giao. Bất quá hắn khi đó dùng tên giả Tề Tự Tại đánh bại phương ngoại tiên thổ một đám luyện tân sinh lộ. Chí cao pháp, Bác Tiên Kinh, người khiêu chiến, không được. Ta phải đi xem một cái, tiếp xúc gần gũi bên dưới. Lạc Giao tự nói, đây chẳng lẽ là có thể sánh vai tỷ tỷ nàng lợi hại kỳ tài. Nàng vị tỷ tỷ kia cướp đi Hắc Bạch Sơn tạo hóa lớn nhất. Nó ném, phế liệu, thì bị Tần Minh nhặt đi, đáng tiếc. Tỷ tỷ không có tới Côn Lăng, Tần Minh phụ cận quá nhiều người. Lạc Giao chen không đi qua, tạm thời không đến gần được, Tần Minh rất thuận lợi vào tay bốn phần máu thụy thú. Lần này không có người lại làm khó hắn, dù sao. Trước kia nhất nổi lên Bồ Hằng đều bị phế sạch. Tần Minh kinh ngạc, mỗi một phần máu thụy thú số lượng đều rất đủ. Phong tại đầu người lớn như vậy trong thủy tinh, mặc dù cho đạo hạnh cao người dùng cũng đầy đủ, rất nhiều người đều ánh mắt lửa nóng. Nhìn xem hắn lấy được tứ đại khối thủy tinh, bên trong huyết dịch sáng chói sinh huy. Tán phát kim hà xua tán đi sương đêm, giống như là liệt dương bị lấy ra một mảnh vụn, Tần Minh rất hài lòng hiện tại còn không phải phân. Bảo lúc, đều mang tại trên thân, rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ. Hết chương.